Nếu nói Tào Dĩnh là yêu nữ quyến rũ, thì Tiểu Y Tiên kia lại là tiên tử hạ phàm. Hai nữ nhân là hai loại khí chất bất đồng nhưng lại đều làm cho người ta mê muội. Nhìn Tiêu Viêm bước nhanh đến, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên khẽ chớp chớp, nhìn ánh mắt của hắn, nàng lập tức hiểu ra, khóe môi không khỏi hiện lên một nụ cười dịu dàng. Xin chào Tào Dĩnh, không biết nên xưng hô thế nào, không biết tại sao lại có chút thở dài. Khuôn mặt Tào Dĩnh hiện lên một nụ cười quyến rũ, vươn tay tới Tiểu Y Tiên tự giới thiệu. Tiểu Y Tiên cũng vươn ngọc thủ nhẹ bắt với Tào Dĩnh. Ngữ khí mềm nhẹ, không nóng cũng không lạnh, tiện đường đi về với Tiêu Viêm, ngươi cũng sẽ không để tâm chứ. Tào Dĩnh mỉm cười thu hồi ngọc thủ, mỹ mâu lại liếc Tiêu Viêm, như không có chuyện gì nói. Nói chuyện cùng bạn bè, cũng là việc bình thường mà thôi, có gì phải để ý chứ. Không ngờ tới Tào Dĩnh lại nghĩ nàng có quan hệ với Tiêu Viêm, nên khóe môi Tiểu Y Tiên không khỏi hiện lên một nụ cười vui vẻ. Tiêu Viêm bên cạnh nghe vậy, không khỏi trợn trừng mắt, hai nữ nhân có vẻ nhã nhặn nhưng trong giọng nói lại không hề có vẻ bình thản như vậy. Trong phòng còn có người đang đợi hắn, không thể hàn huyên thêm ở đây. Tào tiểu thư nếu sau này có thời gian thì có thể đến đây chơi. Tiểu Y Tiên cười nói, trong giọng nói có ý tiến khách, nghe vậy, Tào Dĩnh mặt không đổi sắc, thản nhiên gật đầu đáp. Nhất định, thấy vậy, Tiểu Y Tiên mới mỉm cười vươn ngọc thủ kéo tay Tiêu Viêm vào phòng. Nhìn cửa phòng đóng lại, vẻ tươi cười của Tào Dĩnh cũng chậm rãi biến mất, một lát sau khẽ hừ một tiếng, ngọc thủ nắm nhẹ, trên gương mặt lại hiện lên một đường cong xinh đẹp. Tiêu Viêm, ngươi có trốn cũng không thoát khỏi bàn tay của bổn tiểu thư này đâu. Đi vào phòng, chưa đợi Tiêu Viêm nói, Tiểu Y Tiên liền nhanh chóng rút ngọc thủ về, xoay người sang chỗ khác. Tiêu Viêm có thể mơ hồ thấy vành tai nàng đang đỏ ửng lên. Liền không nhịn được cười, ngươi còn dám cười, dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghe thấy Tiêu Viêm cười, Tiểu Y Tiên lại càng thẹn nói, hái hoa ngắt cỏ mà ngươi cũng quản a. Tiêu Viêm lại càng cười trêu nàng. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhất thời đỏ bừng mặt, vội vàng kiếm cớ, Huân Nhi nói ta xem chừng ngươi. Tiêu Viêm cũng không để ý tới nàng lấy cái cớ vụng về này. Nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Hắc hắc, Tiêu Viêm ngươi cũng dám đùa giỡn Tiểu Y Tiên tỷ tỷ. Về sau ta nhất định nói với Thải Lân tỷ tỷ, năm đó lúc rời đi nàng cũng nói qua với ta, nếu như ngươi dám thông đồng với nữ nhân khác sẽ đem ngươi xẻo nha. Khi Tiêu Viêm đang cười trộm, một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên làm hắn giật bắn mình. Vội vàng quay đầu lại thì thấy thân ảnh Tử Nghiên đang ngồi trên cửa sổ không ngừng đong đưa chân. Xèo, Tiêu Viêm há hốc miệng, loại việc này đúng là Thải Lân rất am hiểu a, nha đầu. Hiện tại cũng trở nên xuất quỷ nhập thân, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Viêm ngồi xuống, xoay người lại nói đúng rồi. Hùng Chiến kia đâu, không đi cùng ngươi sao? Hắn ở ngoài đan tháp, nơi này hắn không vào được. Tự nhiên hất mái tóc đuôi ngựa màu tím, tay khẽ trống liền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, đoạt lấy chén trà trong tay hắn, ực một ngụm, mới ra vẻ người lớn nói, ta tới đây là để giúp ngươi một tay. Nghe được nàng nói vậy, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đều là không nhịn được bật cười. Nha đầu này thật đáng yêu. Thái độ gì vậy? Thấy thế, Tử Nghiên có chút không vừa ý hừ nhẹ nói, nếu không có ta hỗ trợ, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không bắt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vừa mới đưa chén trà đến miệng, Tiêu Viêm chợt chuyển hướng nhìn sang Tử Nghiên, sắc mặt ngưng trọng hỏi, vậy là ý gì? Hừ, ngươi thật tưởng rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dễ thuần phục vậy sao? Ngay cả đan tháp đối với nó cũng không có biện pháp, ngươi còn dám nghĩ mạnh mẽ thu phục sao? Tử Nghiên nhếch môi nói, ta biết rằng đan tháp muốn cho các ngươi đi thử vận khí, nhưng đáng tiếc, bây giờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã có linh trí, không dễ dàng thu thập giống như Vẫn Lạc Tâm Viêm của nội viện. Vậy ngươi có biện pháp nào? Tiêu Viêm cũng cẩn thận hỏi. hắn biết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này hơn xa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, có thể làm cho Huyền Không Tử ba người trịnh trọng đối đãi như vậy. Có thể không chênh lệch sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm rốt cục cũng hạ mặt mũi xuống hỏi. Khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên nhất thời lộ vẻ đắc ý, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói. Ta cho ngươi biết cũng có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng về sau mỗi ngày luyện chế cho ta một gốc cây dược liệu chỗ hùng chiến. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời trừng mắt, tiểu nha đầu tham ăn này. Rồi rồi, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Tử Nghiên hắc hắc cười, lúc này mới thỏa mãn đứng lên. Bàn tay nắm nhẹ, một luồng tử sắc quang mang hiện ra. Trong sự chú ý của Tiêu Viêm cùng Tiểu Y tiên hóa thành một con tử long dài nửa xích. Tử long này hai mắt nhắm nghiền, thân hình tuy nhỏ bé, nhưng mơ hồ lộ ra một luồng long uy dị thường đáng sợ. Ta nghe Tiểu Y tiên tỷ tỷ nói ngươi đã từng xông vào tinh vực một lần. Vậy chắc hẳn từng chứng kiến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có bộ dáng thế này. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, tử long này có thể coi là phiên bản thu nhỏ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhưng vì sao Tử Nghiên biết, hay là, nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến đổi. Cách chương.